干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干ngủ bảy ngày anh hùng thoát hiểm. Đàm Dược Sư nói: vậy thì hay lắm. Lão phu có đem đến ít trái cây tươi để làm quà cho hai người. Nhưng hiện trong thành Kim Lăng đang ầm ĩ một trường phong vũ sắp bộc phát. Lão phu không muốn để mình lôi cuốn vào cuộc phân tranh trên chốn giang hồ. Vì vậy không tìm gặp bọn họ nữa. Lão phu cùng hai vị được gặp nhau cũng là có duyên. Lão đứng dậy đi về phía bàn ăn, giãy tay nói tiếp: các vị hãy ăn xong ít trái cây tươi này, rồi sẽ lên đường. Đây rõ ràng là lệnh trục khách, nhưng còn giữ vẻ lịch sự. Lý Hàn Thu theo sau Luffy lại ngồi xuống bên bàn ăn. Trên bàn đặt ba cái bát sứ đựng trái cây đã bọc sẵn. Những trái này trông giống đào mà không phải đào, giống lê mà không phải lê. Đàm Dược Sư lấy một phần cho mình rồi nói: hai vị bất tất phải khách khí, xin hãy dùng hết rồi hãy đi. Lý Hàn Thu bụng bảo dạ: những trái cây này có vẻ ngon lành, mà rõ ràng mới bóc vỏ. Từ cổ chí kim mình chưa nghe ai nói tới chuyện tẩm thuốc độc vào trái cây bao giờ, chắc ăn vào chẳng hề chi. Luffy cũng có cảm nghĩ như là Lý Hàn Thu. Thế Đàm Dược Sư cầm trái cây ăn, hai người cũng cầm phần trái cây của mình mà ăn theo. Trái cây này cực kỳ ngon ngọt, nhưng là vật lạ nên không biết là trái gì. Ba người ăn xong, Đàm Dược Sư đẩy bát ra tủm tỉm cười đáp: hai vị ăn trái cây này đi rồi nghỉ ngơi mấy ngày. Luffy chợt hỏi: Dược Sư bảo sao? Lão phu chịu lời quỷ thác của người ta, muốn cứu mạng cho hai vị đó. Nhân vật nào mà quỷ thác được Dược Sư chứ? Đó là một vị cô nương. Các hạ đã tẩm thuốc độc vào trái cây hay sao? Không phải thuốc độc. Lý Hàn Thu sấn lại một bước toan bề động thủ, nhưng Luffy xua tay ra hiệu, ngăn trở chàng lại. Y hỏi: có phải Dược Sư chịu lời quỷ thác của Nguyên cô nương đêm qua hay không? Phải đó. Phải chăng y muốn bắt sống bọn tại hạ? Y muốn cứu các vị. Nói xong, đột nhiên giơ tay lên, vỗ ba cái. Luffy cùng Lý Hàn Thu đồng thời cảm thấy mệt nhoài, mí mắt trầm trọng, không mở ra được, phải ngồi xuống đất, rồi bất giác ngủ ngay. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, lúc hai người tỉnh dậy mới biết là mình nằm trong một gian phòng nhỏ rất trang nhã, rèm cửa sổ nửa vắt nửa buông, trước mặt núi xanh ẩn hiện. Luffy đứng dậy cất tiếng: Lý đệ. Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng kẹt cửa. Một thiếu nữ áo vải rảo bước tiến vào hỏi: hai vị đây rồi, các vị đã qua một giấc ngủ ngon lành. Luffy trấn tĩnh tâm thần hỏi: hôm nay mùng mấy rồi? Thiếu nữ đáp: hôm nay mùng 8 tháng 6. Lý Hàn Thu ngơ ngác: mùng 8 tháng 6? Vậy ra bọn tại hạ đã ngủ một giấc 7 ngày lần sao? Rồi chàng lẩm bẩm tựa hồ nói để mình nghe: cuộc anh hùng đại hội mở vào mùng 6 tháng 6. Vậy là đã quá mất 2 ngày rồi. Lý Hàn Thu đứng bật dậy nói: ừ nhỉ, chúng ta phải đi thôi. Không kịp nữa rồi. Bọn mình vì quá tin Đàm Dược Sư mà thành ra lỡ việc. Nếu mà không ăn trái cây đó thì việc gì mà phải trúng độc? Chúng ta không ăn trái cây cũng chẳng được yên lành. Đàm Dược Sư đã có thủ đoạn để đối phó. Có khi còn bị trúng độc nặng hơn đến mất mạng cũng chưa biết chừng đó. Y đưa mắt nhìn thiếu nữ, rồi hỏi: cô nương đây là đâu? Sao bọn tài hạ lại tới chỗ này? Đây là một tiêu sơn thôn ở ngoài thành Kim Lăng. Tiểu nữ được người mướn trông coi cho hai vị. Lý Hàn Thu thủng thẳng hỏi: ai đã mướn cô nương? Thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi đáp: hai vị chịu khó nhẫn nại một chút là hay. Người quỷ thác cho tiểu nữ sẽ tới đây trước khi mặt trời lặn để mà trông coi hai vị. Lý Hàn Thu hỏi gặng: nhưng người ấy là ai? Thiếu nữ không trả lời câu hỏi của Lý Hàn Thu. Cô đánh trống lảng: chắc bây giờ hai vị cũng đói lắm rồi. Tiểu nữ chuẩn bị đồ ăn cho hai vị điểm tâm đã. Dứt lời cô trở gót đi ngay. Lý Hàn Thu chuyển động một quan, ngó thấy khí giới của mình còn đặt trên chiếc ghế gỗ phía đầu giường, thì trong lòng rất đổi nghi ngờ, khẽ hỏi Luffy: Lưu huynh, con nha đầu này dâng lệnh người khác coi giữ chúng ta, mà sao không thu khí giới cất đi chứ? Luffy đáp: trước khi chưa hiểu rõ nội vụ, chúng mình đừng có vọng động. Lý Hàn Thu gật đầu nói tiếp: Luffy biết nhiều hiểu rộng, có thể đoán ra ai đã phái thị chiếu cố chúng ta chưa? Luffy trầm ngâm một chút rồi nói. Sự tình diễn biến một cách bất ngờ ra ngoài ý nghĩ. Tiểu Quỳnh hãy còn mờ mịt, chưa tìm ra một chút manh mối nào cả. Y ngừng lại một chút rồi hỏi. Chúng ta ngủ một giấc kéo dài tới 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, họ muốn giết mình thật là dễ như chơi. Có đúng như vậy hay không? Đúng rồi. Luffy nói. Vậy mà họ kêu bằng chiếu cố thì thật là lịch sự. Thực ra là họ đã bảo vệ cho chúng ta đó. Lý Hằng Thu từ từ bước tới bên cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài. Chàng phát giác mình đang ở trong một căn nhà trang nhã dựng trên sườn núi. Phía sau là vực thẳm, mé tả có núi cao, mé hữu là một khu rừng rậm. Nếu người ngoài không để ý thì không phát giác ra được căn tịnh xá này. Bỗng nghe âm thanh thiếu nữ lại vọng vào. Mời hai vị ra sảnh đường dùng cơm. Luffy cất tiếng đáp lại, từ từ đi ra. Phía ngoài phòng ngủ là gian phòng khách nhỏ bé, đồng thời dùng làm phòng ăn. Trên bàn đã bày 4 dĩa thức ăn. Thiếu nữ thủng thẳng nói. Các vị nên tin là trong cơm canh này không có chất độc. Vì nếu tiểu nữ muốn gia hại các vị, thì đã bỏ xuống vực thẳm sâu muôn trượng rồi, bất tất phải hạ độc. Cô nương nói đúng đó. Tuy miệng y nói vậy, nhưng vẫn chưa dám ăn. Thiếu nữ đưa mắt nhìn hai người cầm đũa gắp mỗi thứ một chút, bỏ vào miệng rồi nói. Bây giờ chắc là hai vị yên tâm ăn được rồi chứ. Luffy nhìn Lý Hằng Thu nói. Lý đệ, chúng ta ăn cơm đi. Hai người sau giấc ngủ 7 ngày, trong bụng đói meo, bây giờ gặp bữa, ăn lấy ăn để. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã ăn hết cả mâm cơm. Thiếu nữ tủm tỉm cười hỏi. Cơm rau tiểu nữ làm ngon lành đấy chứ. Chà, bọn tại hạ nhịn đói mấy ngày nay, dù lá cây ngọn cỏ thì ăn cũng ngon lành. Y ngừng lại một chút rồi hỏi. Cô nương chỉ ở đây một mình, để trông coi bọn tại hạ thôi sao? Các vị hãy nhẫn nại chờ nửa ngày nữa, nếu mặt trời lặn mà y không đến thì tiểu nữ cũng để các vị rời khỏi nơi đây. Bây giờ bọn tại hạ đã cử động được rồi, thì chuyện đi hay lưu lại là tự mình, không cần đến cô nương làm chủ nữa. Thiếu nữ dường như biết mình không phải là địch thủ của hai người nên mỉm cười không nói gì nữa, thu dọn bát đĩa đem ra. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Lôi Huynh hỏi. Lôi Huynh, chúng ta đi ngay bây giờ hay là hãy lưu lại đây? Luffy đáp. Cuộc đại hội anh hùng quá mất 2 ngày, thì dù có việc gì xảy ra bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Mình có ở thêm nữa cũng chẳng hề gì. Lôi Huynh nói phải đó. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Sau này mình còn gặp Đàm Dược Sư thì hãy cho lão một bài học. Luffy cười ha hả nói. Lý đệ, nếu mà chúng ta ăn phải chất độc trí mạng thì bây giờ chết đã nhừ thay. Lý đệ cứ nghĩ vậy là hết giận ngay thôi. Lưu Huynh nói vậy, thì ra Đàm Dược Sư có dạ nhân từ với chúng ta lắm hay sao chứ? Nếu lão dùng chất kịch độc tẩm vào trái cây là mình chết hết đời chứ gì? Đúng vậy đó, nếu lão hạ thủ thì nhất định tránh được mối hậu hoạn vĩnh viễn. Vì lúc đó chỉ có một mình lão và hai chúng ta. Lão có hạ độc thủ trừ khử bọn mình thì cũng chẳng ai hay biết. Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc rồi nói. Lưu Huynh nói rất có lý. Hai người đang nói chuyện thì thiếu nữ lại bưng nước trà vào. Luffy cùng Lý Hằng Thu đón lấy chén trà, đặt xuống bàn chứ không dám uống. Lý Hằng Thu đằng hắn một tiếng rồi hỏi. Cô nương, tại hạ có điều muốn thỉnh giáo. Thiếu nữ hỏi. Yêu chi? Cô nương dân lệnh ai mà chiếu cố bọn tại hạ gì? Thiếu nữ vẫn một mực đáp. Y sắp đến rồi, hai vị gặp mặt sẽ biết cũng chưa muộn đâu. Tại hạ xin nói rõ, hiện giờ thì bọn tại hạ vâng lời cô nương, nhưng mà sau khi mặt trời lặn thì bất luận y có đến hay là không, bọn tại hạ cũng nhất định ra đi đó. Luffy đứng lên nói. Lý đệ, chúng ta hãy vào phòng ngồi chờ. Lý Hằng Thu theo lời từ từ đứng dậy, đi vào phòng. Luffy khẽ nói. Lý Huỳnh đệ, chúng ta mượn cơ hội này vận động chân khí thử xem, mình có bị trúng độc không, đồng thời để điều dưỡng sức lại một lúc. Lý Hằng Thu gật đầu, ngồi xếp bằng lại. Hai người điều tức không biết đã bao lâu, thì đột nhiên nghe tiếng thiếu nữ hỏi giọng vào. Các vị điều dưỡng xong chưa? Lý Hằng Thu mở bừng mắt ra hỏi lại. Chuyện gì vậy? Thiếu nữ vén rèm lên nói. Có người tới rồi đó. Ai vậy? Bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Nguyên Nhi, võ phục áo xanh tiến vào, đáp. Là tiện thiếp. Lý Hằng Thu dương cặp mắt lạnh lùng lên nhìn Nguyên Nhi, nói. quả nhiên là cô nương. Chắc công tử không ngạc nhiên chút nào chứ gì. Cô đến có một mình thôi sao? Quy Nhi gật đầu. Lý Hằng Thu hỏi. Còn vị Hằng công tử kia đâu? Quy Nhi cười mát hỏi. Công tử muốn gặp y lắm sao? Tại hạ gặp y mấy lần rồi. Quy Nhi ngạc nhiên hỏi. Công tử gặp y mấy lần rồi sao? Lý Hằng Thu đáp. Ít ra là hai lần trở lên. Lộ Phi thấy hai người chỉ nói đến chuyện Hàn công tử, chứ không đi vào chính đề thì không nhịn được nữa hỏi. Cô nương quỷ thác cho Đàm Dược Sư tẩm thuốc mê vào trong trái cây, khiến cho bọn tại hạ ngủ ly bì trong 7 ngày, là có dụng ý gì đây? Đó là để cứu mạng hai vị, dù hai vị có giỏi thuật quá trang đến đâu thì cũng không thể biến đổi được tính tình đâu. E rằng gặp chuyện bất bình sẽ không thể nhẫn nại được. Nếu chỉ có vậy thì hình như là chưa đủ lý do. Giang Nam Song Hiệp phái 12 tay cao thủ ngấm ngầm chỉ huy 24 người bị thuốc mê, mà võ công cao cường chỉ là 12 tốt, mỗi tốt 3 người. Họ quyết định đem toàn lực ra hạ sát hai vị giữa cuộc anh hùng đại hội. Lôi Phi gật đầu nói, té ra là vậy à? Trong 12 tốt này, phần lớn đều có sở trường chuyên môn, có người chuyên dùng ám khí, có người đao pháp đặc biệt, có người giỏi chưởng lực hay thiện nghệ dùng độc. 12 tốt này không cần phân chia sau trước, hãy gặp hai vị là nhất tề động thủ. Nàng đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu và Lôi Phi nói tiếp. Tuy võ công của hai vị rất mực cao cường, nhưng e rằng không tài nào đồng thời chống chọi được cả 36 tay cao thủ liên công. Những người đó lúc ra tay lại không báo trước, không lựa chọn thủ đoạn, chỉ cần hạ sát được hai vị là xong. Tiền thiếp đã suy nghĩ lại mà không có cách nào cứu giúp đỡ được hai vị. Tính hết nước chỉ còn cách đem hai vị giấu vào một nơi an toàn. Lôi Phi đáp, cô nương, cô quỷ thác Đàm Dược Sư ngấm ngầm bỏ thuốc mê vào trái cây, để cho bọn tại hạ ngủ đi 7 ngày, thật không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Quy Nhi tủm tỉm cười nói, dĩ nhiên là vậy rồi, Đàm Dược Sư cũng có chỗ muốn dùng tiện thiếp nên mới chịu nghe lời. Vậy lẽ gì mà cô nương lại tận tâm cứu giúp bọn tại hạ như vậy chứ? Người nọ giúp người kia là thường mà, tưởng chẳng cần phải nói rõ lý do. Lôi Phi sợ hai người xảy ra chuyện xích mích, rồi hỏi sang chuyện khác. Cuộc đại hội anh hùng đã xong xuôi cá rồi chứ? Đại hội đã qua rồi. Số người đến dự hội tổng cộng là 197 vị, trừ 28 người bị tử thương, còn 169 người thì phần lớn đã về phe của Giang Nam Song Hiệp và một số ít phân tán đi các nơi. Nếu vậy thì lực lượng của Giang Nam Song Hiệp quá là hùng hậu rồi. Đúng vậy, bọn họ tự biết giả danh hào hiệp đã bị bại lộ nên không dè dặt gì nữa. Giang Nam Song Hiệp tuy lắm mưu nhiều trí, nhưng bọn tài hạ không tin là chúng có đủ hùng tài, đại lược, đến như vậy đâu. Tài hạ e rằng sau lưng họ còn có nhân vật nào khác ngấm ngầm thao túng. Đúng vậy. Giang Nam Song Hiệp chỉ có tiếng là người đầu não, song thực ra còn có kẻ khác lãnh đạo nữa. Lý Hằng Thu xen vào. Phải chăng người đó là Di Tử Cung, chủ mới ở Mao Sơn? Trước kia tiện thiếp cũng tưởng là vậy. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ có chỗ khác trước. Tiền thiếp phát giác ra, ngoài Tử Di Cung ở Mao Sơn, còn có người ngấm ngầm chỉ huy đại cục. Người đó là ai? Đó cũng chính là điều mà tiền thiếp đang muốn điều tra cho rõ. Nhưng đây là một nhân vật kỳ bí dị thường. Cô nương cũng chưa tra ra được thân thế của họ hay sao? Các hạ dạy quá lời rồi, tiền thiếp chỉ cảm giác như vậy mà thôi. Lực lượng thần bí kia ngấm ngầm, nắm diễn biến đại cục. Tử Di Cung chủ đã phát giác ra chuyện này sao? Cho đến bây giờ thì họ vẫn chưa rõ. Đà tạ cô nương đã có lòng cứu giúp. Cuộc anh hùng đại hội tuy đã qua rồi, nhưng còn hội Hoa Đăng ở trên sông Tần Hoài lại sắp khai diễn. Hội này nói là có mục đích để cho 12 mỹ nữ kén chồng. Những hoa thuyền kết mấy dặm, hai vị nên đi coi thử. Giang Nam Song Hiệp đối với việc canh phòng bọn tại hạ đã cởi mở chút nào chưa, hay vẫn còn nghiêm mặt? Sau cuộc nghiên cứu, bọn họ đi đến lý luận. Nếu như hai vị còn ở Kim Lăng thì nhất định đã tới dự cuộc anh hùng đại hội. Nhưng mà hai vị không đến, họ cho là hai vị đã rời khỏi nơi đây. Dĩ nhiên hai vị đã không tham gia vào cuộc hoa nội ở trên sông Tần Hoài, nên họ đã giải tán 12 tốt kia đi rồi. Lô Phi nghĩ thầm trong bụng. Hiển nhiên Lý Đệ còn có chuyện muốn nói với Nguyên Nhi. Nếu mình cũng đứng đây thì có điều bất tiện cho họ lắm. Nghĩ vậy, y liền nói. Ngoài căn nhà nhỏ xinh xắn của cô nương, hắn còn nhiều phong cảnh ngoạn mục, không hiểu tại hạ muốn thưởng thức có được hay không. Có thể được, nhưng các hạ đừng đi lâu quá, mà nên quay về trước khi trời tối đó. Tại hạ xin nhớ lời cô nương dặn bảo. Rồi y thủng thẳng đi ra. Nguyên Nhi nhìn theo bóng sau lưng Lôi Phi đi khuất rồi, mới hỏi. Công tử có biết vì lẽ gì mà y bỏ đi hay không? Lý Hằng Thu đáp. Tại hạ không rõ. Đáng lý ra công tử phải biết chứ. Y có ý để cho chúng ta nói chuyện riêng với nhau đó. Lý Hằng Thu ngẫm nghĩ trong bụng. Ả này thật là sáng suốt hơn ta. Không hiểu y muốn ta nói chuyện gì với ả chứ. Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, ngoài miệng cất tiếng hỏi. Vì Hằng công tử đó phải chăng là con trai của Hằng Đào? Phải rồi, trên danh nghĩa y là con của Hằng Đào, nhưng mà dưới gối Phương Tú còn trống rỗng, nên lão rất yêu quý y, chẳng kém gì Hằng Đào. Vì vậy mà y được người ta chiều chuộng. Y tuy sinh trưởng vào nhà đại đạo, song thực ra y là người rất tốt, những ác tính của phụ thân cùng bá phụ, y chẳng biết mảy may chi hết. Cái đó thật khó tin đó. Vì vậy nên tiện thiếp rất là kính trọng y. Rồi cô nương cùng y đi chơi, có phải cô muốn mượn cơ hội giao du để sau này được hưởng chút phụ ấm của Giang Nam Song Hiệp? Quỳ Nhi biến sắc mặt mấy lần, như nàng cố nhẫn nại không để phát tác, chậm rãi đáp. Công tử muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng quyết nhiên y chẳng phải là con người đốn mạc đâu. Cô nương bên y chậm chập thì chắc là có mối giao tình đã sâu xa lắm rồi. Nguyên Nhi toàn giải thích thì Lý Hằng Thu lại cá hạ nên khuyên Lý Huynh đừng có sinh cường trong qua hội trên sông Tần Hoài. Gặp trường hợp cần phải đồng thủ thì hay hơn hết là cuộc rối loạn rồi hãy ra tay. Hiệp tưởng hầu sắc giữa cầu trải tấm thảm hồng để cho người đi lên. Còn dược phẩm Hoa Thiên Phú và nhãn hàng chức năng gan bảo nguyên cho lá gan khỏe cho sức.